Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1516, Diệp Thần Tâm Tư. Nghe đến Diệp Thần thanh âm, Mặc Long chẳng những không có lên, ngược lại là làm trầm trọng thêm biểu diễn, biểu lộ xem ra gọi là một cái khó chịu. Nếu như thần giới có Oscar hình ảnh phần thưởng, Diệp Thần tuyệt bức sẽ đem cúp đoạt tới đưa cho Mặc Long cái này chơi xỏ lá ra hỏa. Nhìn hắn bộ dáng, muốn là bình thường thầy thuốc nhìn đến, còn thật hội lấy vì ra hỏa này muốn chết. Thế mà, Diệp Thần cũng không tiếp tục nói cái gì, mà chính là tránh ra thân thể, để một người trung niên dẫn đầu đi tới. Người trung niên này là ai? Mặc Long phụ thân, Mặc Hiên. Lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới cùng danh tiếng, đi vào Mặc phủ, Mặc Hiên không có khả năng còn giả bộ như không biết. Không dám nói sớm sẽ ở cửa chờ đợi, chí ít cũng là có người tại thật xa nhìn đến Diệp Thần đến thời điểm. Mặc Hiên thì đi tới cửa, Diệp huynh đệ, chấm ngoặc kép, Mặc Hiên nhìn thấy Diệp Thần về sau, vô cùng thân thiết xưng hô hắn là huynh đệ. Diệp Thần sững sờ, ám đạo cái thế giới này có phải hay không loạn. Huynh đệ mình phụ thân xưng hô huynh đệ mình. Bối phận giống như kém chút a. Một cái lắc mình đi vào Mặc Hiên bên người. Vô cùng tôn kính hai tay ôm quyền. Tiền bối, ngươi đây là triết sát ta à. Chấm ngoặc kép, nói xong, cúi người xưng hô. Thúc thúc, ta là tới nhìn Mặc Long. Chấm ngoặc kép. Như thế hiểu lễ nghĩa Diệp Thần, để Mặc Hiên trong lòng liên tục tán thưởng, như thiếu niên này, tuổi tác cùng Mặc Long tương tự, cảnh giới liền ý nhu thiên cũng không là đối thủ, ở trước mặt mình còn có thể xưng hô như vậy chính mình. Cái này khiến hắn liên tưởng đến chính mình hài nhi, thật sự là chênh lệch quá đại, cười lớn một tiếng, được, vậy ta thì không khách khí với ngươi, mời. Chấm ngoặc kép, thế mà, ngay tại Diệp Thần hướng bên trong khi đi, Lỗ Tiễn đi theo Diệp Thần đằng sau cũng xuất hiện, cái này khiến Mặc Hiên có chút lộn xộn, tiền bối, ngài, chấm ngoặc kép, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lỗ Tiễn sẽ đến, vẫn là cùng sau lưng Diệp Thần, được, đừng gọi ta tiền bối, ta cùng Diệp huynh xưng huynh gọi đệ, bây giờ hắn xưng hô ngươi là thúc thúc. Xem ra ta cũng muốn đổi giọng, chấm ngoặc kép, choảng, luôn luôn trầm ổn tên Mặc Hiên. Hai chân một cái lảo đảo, một tay vịn tại cửa khung. Khụ khụ, tiền bối, ngươi nói như vậy, thật đúng là triết sát ta. Chấm ngoặc kép, cỡ nào quen thuộc một câu, vừa mới là Diệp Thần nói, hiện tại biến thành Mặc Hiên chính mình nói, theo Mặc cửa phủ một đường đi vào Mặc Long gian phòng. Tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Thần thời điểm ánh mắt đều là tràn ngập hâm mộ và kính nể. Bọn họ không phải tất cả mọi người nhìn đến lúc đó Diệp Thần giết chết ý nhu thiên bộ dáng. Nhưng là, muốn nói hiện tại thần giới bên trong người nào danh tiếng vang dội nhất. Vậy liền trừ Diệp Thần ra không còn có thể là ai khác. Chủ yếu là có một cái phi thường khủng bố sự tình. Cái kia chính là truyền ngôn. Có lúc, truyền ngôn sẽ đem một số khó chịu sự tình, hết thảy lướt qua, tỉ như trước đó Diệp Thần cũng không có lợi hại như vậy. Thậm chí kém một chút bị ý nhu trời giáng chết qua trình. Theo lời đồn đãi, hết thảy bị lược rơi, cuối cùng biến thành, Diệp Thần xả thân cứu cha, ra tay liền đem ý nhu thiên bước lui, đến sau cùng, càng truyền càng tà dị. Nói chỉ muốn phục dụng Diệp Thần một viên thuốc, liền có thể vượt cấp giết chết rất nhiều đối thủ. Cho nên, vô luận là nhập thần tu luyện giả, vẫn là hóa thần tu luyện giả, nghe đến Diệp Thần tên tuổi về sau, đều hội phi thường thức thời khách khí lên tiếng chào hỏi. Thậm chí cả chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ xung xoe, cho nên, thì là một người như vậy đi vào Mặc phủ về sau. Mặc Long bây giờ lại còn lăn lộn trên mặt đất. Cái này khiến Mặc Hiên thể diện ở đâu? Ngươi đang làm gì? hùng hậu mang theo uy nghiêm thanh âm trực tiếp quát lớn Mặc Long. Cát, chính lăn lộn trên mặt đất Mặc Long. Lúc này cả người đều mộng bước, quỵt một chút luồn lên tới. Một mặt kinh khủng nhìn lấy Mặc Hiên. Cha, cha, làm sao ngươi tới? Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn đến Mặc Long phản ứng. Kém chút cười phun, cả khuôn mặt nín đến đỏ bừng. Muốn cười lại không có ý tứ bật cười. Tiếu cho nhìn đến Mặc Hiên về sau. Hướng, về, sau rút lui một bước. Cung kính xưng hô một tiếng. Thúc thúc, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Thần cùng phía sau hắn Lỗ Tiễn về sau. Diệp huynh, tiền bối, chấm ngoặc kép, Mặc Hiên gật gật đầu. Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Mặc Long một hồi lâu. Nếu như Diệp Thần không có ở nơi này, Lỗ Tiễn cũng không còn nơi này. Hắn tuyệt ra tay với hội thật tốt giáo huấn Mặc Long một phen. Thằng nhóc khốn nạn. Bình thường một chút chỗ tốt đều không có học được. Ngươi xem một chút người ta Diệp Thần. Theo ngươi tuổi tác tương tự. Lại có thể liền cha ngươi đều có thể treo lên đánh cảnh giới. Có một loại hận. Gọi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói cũng là Mặc Hiên hiện tại trạng thái. Thúc thúc. Tính toán. Khả năng. Khả năng Mặc huynh vừa mới thật có chút không thoải mái đây. Ta tới cấp cho hắn nhìn xem thân thể đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần thấy thế cũng không tiện cái gì cũng không nói. Sau đó cố nén cười phun xúc động nói ra. Mặc Hiên nghe vậy, biểu lộ hòa hoãn không ít. Khẽ gật đầu, ân, như thế thì làm phiền hiền chất. Tối nay thì trong nhà bố trí ra yến. Chất nhi lưu lại cùng một chỗ dùng cơm đi. Chấm ngoặc kép. Mặc Hiên bởi vì Mặc Long có thể giao cho Diệp Thần dạng này bằng hữu cảm thấy vui mừng. Mở miệng chủ động mời nói ra. Diệp Thần đối với cái này cũng không có phản đối. Lúc này đáp ứng. Vậy liền quấy giày thúc thúc. Chấm ngoặc kép. Hàn huyên hai câu về sau. Mặc Hiên đi. Hắn không phải một cái không khai sáng trung niên nhân. Ai còn không có tuổi trẻ qua. Người trẻ tuổi đương nhiên vẫn là cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ đề tài nhiều một chút. Chính mình lưu lại sẽ chỉ quấy dày bầu không khí. Huống hồ, Mặc Long tiểu tử này cũng không thả ra. Hắn có chính mình phương pháp cùng Diệp Thần ở chung. Ngươi đừng a, làm sao không đựng. Đợi đến Mặc Hiên rời đi về sau. Diệp Thần cũng không khống chế mình được nữa muốn cười như điên biểu lộ. Một bên cười ha ha vừa nói, đựng tay rắm, đều bị vạch trần, chấm ngoặc kép, Mặc Long một mặt im lặng nói ra, ám đạo chính mình thật là không may, làm sao lại giao Diệp Thần dạng này như bước bằng hữu. Tới thì tới đi, còn đem cha cho kinh động, cái này mẹ hắn để cho mình làm sao chịu nổi, vậy ngươi còn không trở lại nằm trên giường. Thật sự cho rằng một cái đan dược thì có thể để ngươi khỏi hẳn. Vẫn là nói ngươi bây giờ đã sống đủ. Muốn chết, Diệp Thần sắc mặt đột nhiên băng lãnh nói ra. Cho người ta một loại không thể nghi ngờ áp lực. Trong phòng tất cả mọi người nghe đến Diệp Thần lời nói về sau. Đều là sững sờ, ám đạo muốn hay không nghiêm túc như vậy. Mặc Long cũng là có chút mộng. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không tung bay? Bây giờ muốn ra lệnh cho ta đúng không? Xùy, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai mắt vẩy một cái. Ngươi thử một chút vận công. Nhìn xem nơi này có thể hay không kịch liệt đau nhức. Mà lại, ngươi để bọn hắn nhìn xem ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Chấm ngoặc kép, nói chuyện thời điểm. Diệp Thần duỗi ra một ngón tay chỉ Mặc Long hai bên sườn trung gian. Tề phía trên ba ngón vị trí, mắt thấy Diệp Thần không giống nói đùa, Mặc Long nếm thử vận công, choảng, công pháp vừa mới vận khởi, thì cảm giác mình trong bụng đau đớn một hồi, loại đau này để hắn hai chân tê liệt, một cái lảo đảo ngồi ở trên giường, thế mà, hắn cũng không có khí lực trèo chống chính mình thân thể, trực tiếp ngã xuống giường, ngay sau đó sắc mặt vàng như nến. Không có chút nào vết máu. Ngươi cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Tiếu cho theo Diệp Thần thoại âm rơi xuống về sau liền bắt đầu chú ý Mặc Long cảnh giới. Thế mà, vừa mới, vậy mà không có cảm nhận được. Không chút nào khoa trương nói, Mặc Long hiện tại đã không có cảnh giới gì. Ngũ tạng lục phủ bị chấn nát. Đan dược chỉ có thể làm dịu phá hư tốc độ, cũng không thể hoàn toàn trị tốt. Có phải hay không cảm giác khí tức căn bản vận lên không được? Diệp Thần bước nhanh đi vào Mặc Long bên người, nói tới nói lui, hắn cũng không có nhìn lấy Mặc Long khó chịu đi xuống. Ngân châm rơi vào trong tay, đang khi nói chuyện đợi, đã xuất thủ, từng cây ngân châm lít nhít rơi vào Mặc Long trước ngực, bụng dưới, thậm chí song trên đùi, chuẩn bị một cái có thể tắm rửa thùng lớn, chứa đầy nước, mang tới, chấm ngoặc kép. Diệp Thần hướng về phía sau lưng Tiếu cho nói ra, lần này tới đến Mặc phủ, chủ yếu có hai cái sự tình. Đệ nhất, Diệp Thần muốn cảm tạ Mặc Long có thể bởi vì chính mình sự tình ra tay trợ giúp. Vô luận kết quả thế nào, cái này người tâm đều là hảo ý. Thứ hai, tại không lâu thời gian, Diệp Thần có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian. Hắn cần Mặc Long dạng này bằng hữu giúp hắn lôi kéo một số người, mở rộng chính mình thế lực. Nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì thần giới có một cái tính toán một cái. Bọn họ trong miệng thường xuyên đều sẽ nói nơi này không có luyện đan sư, càng không có một cái nào đem ra được thầy thuốc. Như vậy, cùng khiến người ta cả ngày nhớ thương chính mình, chẳng bằng tại thần giới mở một cái đan thành. Tại kiếp trước thời điểm không có thực lực kia, như vậy hiện tại, Diệp Thần tuyệt đối có thực lực này. Đặt chân thần giới, đã có ý nghĩ ấy. Như vậy Diệp Thần bên người tất nhiên phải có đầy đủ sát bằng hữu. Nếu là bằng hữu, như vậy thì nhất định là song phương nỗ lực loại kia, mà không phải một vị đòi hỏi. Cho nên, bây giờ Diệp Thần cũng thừa cơ hội này trợ giúp Mặc Long cải biến thân thể một cái. Không có một hồi thời gian, Diệp Thần muốn cho Mặc Long trị liệu tin tức ngay tại Mặc phủ truyền ra. Cái này tiên giới tiếng tăm lừng lẫy dược thần, lần thứ nhất công khai trị liệu lại là ở chỗ này. Mặc trong phủ dưới, lớn đến vừa mới rời đi Mặc Hiên, nhỏ đến đồng dạng người hầu, tất cả đều vây quanh ở Mặc Long vị trí gian phòng bên ngoài, đều muốn trước tiên nhìn đến Mặc gia đại thiếu gia được chữa trị về sau biến hóa. Tới tới tới, mọi người nhường một chút, chấm ngoặc kép, theo một tiếng thô cuồng thanh âm, đám người bên ngoài, hơn 10 người giơ lên một cái to lớn thùng gỗ, chậm rãi hướng về phía trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.